Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 634, anh ấy đã tỉnh lại, ngay bên cạnh cô ấy, góc truyện audio.com, cách chương.